Chương 0059 Bảo giới huyền minh. Quân vô cực trên người phảng phất có một lỗ đen, nhìn bằng mắt thường không gặp linh khí tất cả đều hướng nàng xuống lại mà đến. Ngay cả khó khăn nhất hấp thu nguyệt chi tinh hoa, QNZ hướng về nàng tụ tập tới. Đeo tại ngón trỏ trái bên trên hắc sắc chiếc nhẫn phát ra nhàn nhạt tu quang, không ngừng cắn nuốt tụ tập mà đến thiên địa linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa. Theo hấp thu càng ngày càng nhiều, nó cũng ở đây chậm chạp phát sinh biến hóa. Chiếc nhẫn một chút xíu hóa thành trong suốt, thẳng đến lại cũng nhìn không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại. Vụng trộm thủ hộ lấy quân vô cực tiểu kim phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, a tại sao không thấy quân vô cực vận chuyển công pháp, không ngừng luyện hóa hấp thu đến linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa, đối với hắc sắc chiếc nhẫn biến hóa không phát giác gì. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, quân vô cực duỗi lưng một cái từ trên giường bò lên, cảm thụ một lần đêm qua tiến độ tu luyện, lập tức sợ ngây người. Linh sĩ nhị giai làm sao lại nhanh như vậy, nàng kiếp trước tu luyện cũng là bộ công pháp này, nhưng là, tốc độ căn bản không nhanh như vậy a. Từ dẫn khí nhập thể đến linh sĩ nhị giai, nàng thế nhưng là hoa trọn vẹn một tháng thời gian, thế nhưng là một thế này, nàng chỉ tu luyện hệ n một đêm mà thôi, thế mà đột phá đến linh sĩ nhị giai, tốc độ này cũng quá nhanh, chẳng lẽ nói, nàng một thế này thiên phú so kiếp trước tốt hơn. Nghĩ tới khả năng này, quân vô cực lập tức hưng phấn không thôi. Nếu là nàng một thế này thiên phú thật sự so kiếp trước càng tốt hơn, vậy liền mang ý nghĩa, nàng tấn thăng tốc độ sẽ càng nhanh. Kỷ nhân kiệt bất quá là linh sĩ bát giai liền dương dương đắc ý, một bộ lập tức sẽ tấn cấp linh sư phách lối sức lực. Nói không chừng không được bao lâu, nàng cũng có thể tấn thăng đến linh sĩ bát giai. Nhìn kỷ nhân kiệt còn đắc ý cái gì, quân vô cực đắc ý hừ một tiếng, đang muốn mặc quần áo, tiểu kim thanh âm nóng nảy đột nhiên vang lên, chủ nhân. Ngươi giới chỉ không thấy giới chỉ, quân vô cực nâng tay trái lên, nhìn xem phía trên hắc sắc chiếc nhẫn, nó còn tại a. Tiểu kim khiếp sợ không thôi, làm sao sẽ, ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy nó biến mất, hơn nữa ta hiện tại cũng không trông thấy nó a. Quân vô cực dùng ngón cái sờ lên, lại thăm dò vào tinh thần lực tra xét một phen, xác định nó thực tại, lúc này mới hỏi, ngươi bây giờ thực nhìn không thấy nó? Nhìn không thấy. Tiểu kim thanh âm có chút tờ thất lạc, chẳng lẽ nó thực tại nhưng ta thấy thế nào không thấy nó? Quân vô cực sờ soạn một cái, nói như vậy, chỉ có ta cái chủ nhân này có thể trông thấy nó. Lúc này tiểu kim còn nói thêm, đúng rồi chủ nhân, chiếc nhẫn này giống như có tụ tập chung quanh linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa hiệu quả, bất quá tụ tập đến linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa có một bộ phận bị nó hấp thu. Một câu cuối cùng giống như là tại cáo trạng. Quân vô cực mắt nhìn trên ngón trỏ hắc sắc chiếc nhẫn, tổng cảm thấy nó giống như run một cái, giống như là trong lòng hư. Xem ra ngươi chính là cái bảo bối, đã như vậy, vậy ngươi về sau liền kêu quân vô cực. Mới vừa nói đến đây, trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ đến. Nàng nheo cặp mắt lại, ý vị không rõ đánh giá hắc sắc chiếc nhẫn, trong miệng thăm thẳm nói ra, huyền minh, đây chính là tên ngươi sao? Chạm đến lấy huyền minh chiếc nhẫn, quân vô cực không hiểu cảm thấy, cái này miếng chiếc nhẫn cho nàng cảm giác có chút quen thuộc. Thật giống như nàng đã từng có được qua nó. Không không cần biết ngươi là cái gì, từ nay về sau, ta chính là ngươi chủ nhân. Giới chỉ có thể tụ tập linh khí cùng nguyệt hoa, nữ chính một đêm tu luyện, tấn cấp linh sĩ nhị giai. Đeo nhẫn lên về sau, giới chỉ chủ động ẩn hình. Sáng sớm tu luyện, hấp thu đông lai tử khí, tinh hoa mặt trời. Làm đậu hũ, sinh rau giá.